Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 118: Màu tím thiên phú khủng bố. 118. Chương 118: Màu tím thiên phú khủng bố. 7 tháng 9 năm 2023. Tác giả: Ba Năm Huyền. 7 chương 118: Màu tím thiên phú khủng bố. Năm thứ 5. Ngươi lực lượng tại ngắn ngủi thời gian một năm bên trong chợt tăng 50 vạn cân. Thuần túy sức mạnh thân thể đạt tới 550 vạn cân. Nhưng yêu hoàng máu thịt tinh hoa có hạn. Ngươi hàng năm có thể phục dụng yêu hoàng máu thịt tinh hoa cũng chỉ có hơn 100 cân. Càng nhiều thời điểm ngươi đều chỉ có thể phục dụng yêu vương cấp máu thịt tinh hoa. Có thể ngươi thiên phú kinh người. Lại thêm dạ dày cấu tạo kỳ lạ. Cho dù là yêu vương máu thịt tinh hoa, người cũng có thể tăng thêm không ít lực lượng. Năm thứ 6, người bắt đầu thần lực đan luyện chế. Thần lực đan luyện chế so bình thường trung phẩm đan dược phức tạp rất nhiều. Cho dù ngươi đã là đại thành cấp luyện đan kỹ nghệ, một ngày vậy vẻn vẹn có thể luyện chế 2 lò. Tu luyện sau khi, người mỗi ngày biết luyện chế bên trên 2 lò thần lực đan. Thời gian 1 năm. Ngươi luyện chế thành công 800 mai thần lực đan. Trong đó có 50 mai là cực phẩm thần lực đan. Ngươi đem cực phẩm thần lực đan lưu lại một bộ phận cho mình phục dụng. Còn lại giao cho đại hạ quân đội. Một năm này, ngươi lực lượng tăng vọt đến 620 vạn cân. Tô Tỉnh nhìn thấy sắc mặt này kích động. Nhịn không được liên tiếp gật đầu. Thần lực đan là trợ giúp nguyên võ cảnh cường giả đột phá thần lực cảnh sử dụng. Đồng thời cũng có thể tại thần lực cảnh lúc phục dụng tăng trưởng tu vi. Nhưng Tô Tỉnh một người không dùng được như thế nhiều thần lực đan. Đoán chừng đột phá lúc đa dụng nhất cái mấy cái là đủ rồi. Còn dư lại đan dược cho Đại Hạ Quốc. Đại Hạ Quốc hiện ra võ hoàng cấp cường giả. Thực lực càng mạnh, Tô Tỉnh thu hoạch yêu hoàng máu thịt tinh hoa mới có thể càng nhiều. Tu vi tăng lên càng nhanh. Chậc chậc. Màu tím thiên phú chính là không giống ha. Lúc này mới tu luyện 4 năm. Lực lượng liền gia tăng rồi 120 vạn cân. Cái này tốc độ tu luyện quả thực là sắp là trước kia 2 lần rồi. Cũng không biết màu tím phẩm chất lực lượng thượng hạn có thể hay không càng cao. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh lâm vào suy nghĩ. Lúc trước hắn mô phỏng bên trong lực lượng tăng trưởng hạn mức cao nhất cũng liền 7 triệu cân. Theo lý mà nói. Thiên phú thăng cấp về sau, hẳn là sẽ có được mạnh hơn thiên phú hạn mức cao nhất. Tô Tỉnh yêu cầu vậy không cao, đạt tới 8 triệu cân. Có cái viễn cổ vu tộc thiên tài thực lực là đủ rồi. Tô Tỉnh tiếp tục mô phỏng. Năm thứ 7, tại ngươi đem thần lực đan giao cho đại hạ cao tầng về sau. Đại hạ quốc tấn cấp tuyển lựa trên 100 vị uy tín lâu năm thiên vương cấp chức nghiệp giả. Cũng để bọn hắn phục dụng thần lực đan. Thời gian 1 năm, những này uy tín lâu năm thiên vương cấp cường giả thực lực đều tăng trưởng 5 thành trở lên. Tại ngươi đem thần lực đan giao cho đại hạ quốc về sau. Liền không tiếp tục quản, chuyên tâm tu luyện, tăng lên thực lực bản thân. Bởi vì mấy năm qua ngươi một mực phục dụng ngưng thần đan. Thần thức phạm vi trên phạm vi lớn tăng trưởng. Ngươi thần thức đã đạt tới 750 trượng. Theo lý mà nói. Thần thức cường độ tăng trưởng, lẽ ra nhường ngươi lại càng dễ phát giác được tông lão cẩu vị trí. Nhưng ngươi mấy năm đến nay, chưa từng cảm giác qua một lần khí tức của hắn. Ngươi chỉ có thể đem quy tội hắn cách ngươi thực tế quá xa. Năm thứ 8, nhân tộc thời gian 1 năm lần lượt hiện ra tiếp cận 50 tên võ hoàng cấp cường giả. Trong lúc nhất thời, toàn bộ nhân tộc thực lực tăng nhiều. Theo võ hoàng cấp cường giả gia nhập Trấn Yêu Quan chiến trường. Trấn Yêu Quan thế cục dần dần chuyển biến tốt đẹp. Người hàng năm có thể có được yêu hoàng máu thịt tinh hoa siêu qua 300 cân. Thế là ngươi lực lượng lại lần nữa tăng vọt. Mỗi ngày phục dụng 1 cân yêu hoàng máu thịt tinh hoa. Nhường ngươi khí huyết càng thêm dồi dào. 1 năm này, ngươi lực lượng tăng vọt đến 7 triệu cân. Tô Tỉnh nhìn thấy mặt mũi này bên trên vui mừng. 7 triệu cân, đây là trước tiềm lực hạn mức cao nhất. Hắn tại lần trước mô phỏng có ít hơn 20 năm cũng không từng đạt tới. nhưng bây giờ vẻn vẹn năm thứ 8 liền hoàn thành. Cái này lực bạt sơn hà thiên phú tăng thêm, so với hắn trong tưởng tượng còn muốn càng mạnh. Có thể hay không? Ta tại nguyên võ cảnh lực lượng tổng cộng có thể đạt tới 9 triệu cân. Tô Tỉnh nhỏ trái tim đụng chút trực nhảy. Đây chính là 9 triệu cân cự lực a. Nếu như có được như thế tăng trưởng, đến thần lực cảnh đại viên mãn, gấp 20 lần tăng thêm, đó chính là 9 vạn tấn lực lượng. Một quyền đánh xuống đi 9 vạn tấn là cái gì khái niệm? Tô Tỉnh đã có chút không tưởng tượng nổi rồi. Tô Tỉnh mong đợi nhìn về phía mô phỏng bảng. Năm thứ 9, bởi vì có được đầy đủ máu thịt tinh hoa, ngươi lực lượng tăng trưởng vẫn như cũ ở vào bộc phát kỳ. Xa không có đạt tới trên thân thể hạn. Ngươi lực lượng ở nơi này một năm tăng trưởng đến 750 vạn cân. Cùng năm, ngươi thần thức vậy tăng trưởng một chút, đi tới 780 trượng. Bởi vì lúc trước cho một nửa ngưng thần đan cho Lạc Sơ Ảnh. Trong tay ngươi ngưng thần đan đã hao hết, mà ngươi lại khuyết thiếu tu luyện thần thức thủ đoạn. Bởi vậy thần thức cuối cùng dừng ở 780 trượng không được tiến thêm. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khẽ nhíu mày. Lẩm bẩm nói, tu luyện thần thức thủ đoạn a, đích xác, ta bây giờ thần thức tăng trưởng, cơ hồ hoàn toàn bằng vào ngưng thần đan. Như thế quả thật có chút đến sau vô lực. Chấm ngoặc kép, bất quá hóa thần kỳ mới là thần thức chân chính phát huy ra tác dụng thời điểm. Đến lúc đó hoàn toàn có thể nghĩ biện pháp tu luyện một bộ thần thức loại công pháp, mới có thể phát huy xuất thần biết chân chính tác dụng. Tô Tỉnh nghĩ thông suốt điểm này, đã đem thần thức tăng trưởng đặt vào quy hoạch bên trong. Dù sao thần thức công dụng rất nhiều, Tô Tỉnh trước kia vẻn vẹn dùng để luyện đan, bởi vậy 50 trượng liền đủ. Nhưng bây giờ vạn dặm truy tung thuật cần dùng đến thần thức. Lại thêm về sau có lẽ sẽ còn học tập đến càng nhiều cần thần thức công pháp. Bởi vậy tuyệt đối không thể xem nhẹ. Bất quá mà, thần thức tăng lên tạm thời còn không gấp. Trước mắt quan trọng nhất là luyện thể tu vi a. Không biết lần này mô phỏng bên trong, ta có thể hay không đột phá đến thần lực cảnh đâu. Tô Tỉnh có chút mong đợi nhìn về phía mô phỏng bảng. Thứ 10 năm, người thân phận được an bài tại đại hạ trong quân gián điệp lộ ra ánh sáng. Trong lúc nhất thời toàn bộ dị tộc cùng nhân tộc đều biết là ngươi để đại hạ quốc nhiều hơn nhiều. Như vậy cường giả, trong lúc nhất thời, toàn bộ dị tộc phẫn nộ. Bọn hắn mệnh lệnh giáng lâm giáo đối với ngươi tiến hành rồi đâm giết. Ngắn ngủi thời gian một năm, ngươi bị hơn 50 lần đâm giết. Trong đó thậm chí có truyền kỳ cấp cường giả xuất thủ. Nhờ có Lạc Sơ Ảnh trợ giúp ngươi, ngươi mới miễn cưỡng trốn qua một kiếp. Nhưng Lạc Sơ Ảnh vậy bởi vậy thụ thương rất nặng. Nhưng giáng lâm giáo đối ngươi đâm giết vẫn tại tiếp tục. Ngươi đã trở thành giáng lâm giáo tại thế giới hiện thực hành động mục tiêu thứ nhất. Tất cả trưởng lão, hộ pháp thậm chí phái hệ thủ lĩnh, đều xem ngươi là số một địch nhân. Rơi vào đường cùng, ngươi chỉ có thể trốn ở linh điền phúc địa bên trong. Tận lực tránh ra ngoài. Một năm này thời gian, ngươi gặp phải ám sát nhường ngươi cảm thấy sợ hãi. Từ đâm giết, hạ độc, đến người đi bên đường, lại đến trong quân binh sĩ. Có lẽ mỗi cái tại ngươi trong tầm mắt người đều khả năng âm thầm móc ra một cây đao đâm hướng ngươi. Dù cho thực lực ngươi rất mạnh, cũng khó có thể chịu đựng như thế tấp nập địa đâm giết. Thế là ngươi nghĩ cái chủ ý. Đó chính là mỗi tháng tại không cố định thời gian thấy Lạc Sơ Ảnh một mặt. Đồng thời gian này ngươi sẽ chỉ nói cho nàng một người. Mà Lạc Sơ Ảnh sẽ ở thời gian này đem yêu hoàng máu thịt tinh hoa mang cho ngươi. Mà ngươi thì đem luyện chế tiếp tế đan dược nâng cho nàng. Dựa vào phương pháp này, ngươi mỗi ngày uốn tại linh điền phúc địa bên trong tu luyện. Vẫn như cũ có được đầy đủ máu thịt tinh hoa tiếp tế. Bởi vì lâu dài một mình bế quan tu luyện, ngươi nhịn thường nhân khó mà chịu được cô độc. Nhưng ngươi tu vi lại tăng trưởng càng thêm cấp tốc. Một năm này, ngươi lực lượng lần nữa tăng vọt, đạt tới 770 vạn cân. Thứ 11 năm, ngươi ở đây linh điền phúc địa bên trong buồn tẻ tu hành một năm. Mỗi tháng chỉ có thể tại nhìn thấy Lạc Sơ Ảnh lúc nói mấy câu. Điều này cũng làm cho ngươi và Lạc Sơ Ảnh tình cảm cấp tốc tăng ấm. Cuối cùng tại ngày nào đó, các ngươi ngủ đến mương thành tu thành chính quả. Thứ 12 năm, ngươi thu được Lạc Sơ Ảnh tin tức. Nàng nói cho ngươi nhân tộc tại trấn yêu quan tiếp tế bị yêu tộc chặt đứt. Tiền tuyến thế cục không ổn. Ngươi đem những năm này một mực tại góp nhặt tích cốc đan cùng chữa thương đan giao cho Lạc Sơ Ảnh. Lạc Sơ Ảnh nhìn thấy những đan dược này hậu tâm đầu chấn động. Cuối cùng tại thời khắc này triệt để tin tưởng. Người khi đó cùng nàng nói qua bản thân xuyên qua dòng thời gian sự tình. Một năm này, của ngươi nhục thân lực lượng tăng trưởng đến 8 triệu cân. Thứ 13 năm, theo lực lượng càng ngày càng mạnh, thân thể ngươi lực lượng tăng trưởng tốc độ cuối cùng chậm lại. Nhưng ngươi không thể chịu đựng. Thế là quyết định mỗi ngày phục dụng một cân nửa yêu hoàng máu thịt tinh hoa. Dùng cái này để duy trì lực lượng cao tốc tăng trưởng. Một cân nửa yêu hoàng máu thịt tinh hoa đã có chút vượt ra khỏi ngươi mỗi ngày năng lượng tiêu hóa hạn mức cao nhất. Thế là ngươi chỉ có thể thông qua không ngừng rèn luyện đến gia tốc cái này huyết nhục tinh hoa năng lượng hấp thu. Ngươi mỗi ngày cố định luyện kiếm tứ canh giờ, lại dùng dị kim loại chế tạo một cái 8 triệu cân to lớn thiết cầu. Mỗi ngày thông qua vận chuyển thiết cầu đến rèn luyện thể phách, tiêu hao tinh lực. Cuộc sống như thế nhường ngươi mỗi ngày trôi qua rất mệt mỏi. Thế là ngươi chỉ có thể mỗi ngày đà tọa 3 canh giờ. Thông qua linh lực đến ôn dưỡng nhục thân, lấy tiêu mất mỏi mệt. Nhưng ngươi cố gắng là có hồi báo. Một năm này ngươi lực lượng tăng trưởng đến 840 vạn cân. Thứ 14 năm, ngươi vẫn như cũ mỗi ngày thông qua luyện kiếm cùng nâng dị kim loại thiết cầu đến rèn luyện lực khí. Nhưng thiết cầu trọng lượng mỗi ngày gia tăng mãnh liệt, theo ngươi lực lượng không ngừng tăng trưởng mà gia tăng. Ngươi vận dụng linh khí điều khiển ly hỏa thuật, lại dùng ly hỏa thuật hòa tan dị kim loại, đem dung hợp vì thiết cầu. Cái này thiết cầu thể tích càng lúc càng lớn, như là một tòa núi nhỏ. Một năm này, ngươi lực lượng đạt tới 870 vạn cân. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này hô hấp trở nên dồn dập. Gần rồi, càng gần. Vẻn vẹn thứ 14 năm, lực lượng liền đạt tới 870 vạn cân. Tốc độ này so với hắn trong tưởng tượng càng nhanh. Dựa theo cái tốc độ này, có lẽ không được bao lâu liền có thể đột phá 9 triệu cân. Quá kinh người, màu tím phẩm chất thiên phú, mang cho ta luyện thể thiên phú tăng thêm. Đã vượt qua vu tộc thiên tài A, nguyên võ cảnh liền có được 9 triệu cân lực lượng. Không biết tại vu tộc bên trong. Phải chăng có người có thể đạt tới? Tô Tỉnh trong lúc nhất thời lâng lâng, nhịn không được đem chính mình cùng cái này thượng cổ chủng tộc bắt đầu so sánh. Nhanh, 9 triệu cân, ta đến rồi. Ngoặc kép, thứ 15 năm, theo ngươi không ngừng mà luyện kiếm. Kiếm thuật của ngươi kỹ nghệ càng cao hơn siêu. Linh kiếm mặc băng vốn là không thể phá vỡ. Lại thêm ngươi lực lượng khổng lồ. Đạt tới một kiếm nát sơn nhạc đã không phải là truyền thuyết. Một năm này, ngươi tiêu hao trọn vẹn 500 cân yêu hoàng máu thịt tinh hoa. May mắn tiền tuyến chiến cuộc khẩn trương, ngươi mới có đầy đủ máu thịt tinh hoa để tăng trưởng khí lực. Một năm này, ngươi lực lượng đạt tới 9 triệu cân. Hết chương.